Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 80 chương 7, Sherlock bên kia sự tình, Lâm Lam không rõ ràng lắm, bất quá, Lâm Lam vẫn là cường ngạnh địa chi chống, thẳng đến trở lại Baker phố chính mình phòng nội, đóng cửa phòng, giả thiết tối cao quyền hạn hạn định lúc sau, mới yên tâm té xỉu ở trên giường. Tiềm thức nói cho nàng, lúc này thân thể trạng huống không thích hợp bị những người khác nhìn đến. Cho nên ứng phó xong lo lắng không thôi Hudson thái thái. Lựa chọn chính mình một người đối mặt, vừa mới ngã vào trên giường, hết thảy bị phong ấn ký ức đều nháy mắt khôi phục. Bao gồm trước mấy cái thế giới trải qua sự tình, Đại Ngọc muội tử, hai vị đại lão, Tây Phất ba ba, Hầu ca còn có Huyền Tiêu sư huynh. Vốn dĩ Lâm Lam tưởng tiêu diệt Huyễn Minh giới, kiếm một phiếu đi, lại bị vị diện xảo diệu an bài phá hư. May mắn, vị diện kia còn tính phúc hậu, không giống phía trước kia mấy cái vị diện như vậy keo kiệt. Một chút công đức tín ngưỡng đều không lậu, nên là nàng công đức tín ngưỡng cũng không có cắt xén. Thậm chí cũng biết nó cách làm không phúc hậu, trực tiếp đem nó vị diện nhân giới trí bảo ngũ linh châu đóng gói đưa cho nàng. Lục giới thông đạo khởi động lại, ngũ linh châu làm duy trì nhân giới song song trí bảo tác dụng đã không lớn. Thậm chí rất là dư thừa, một cái không cẩn thận, còn sẽ rước lấy không ít phiền toái. Ngũ linh châu là vị diện cố ý chế tạo ra tới. Xen vào linh cùng nguyên tố chi tinh chi gian bảo vật. Là phi thường thích hợp làm linh vũ khí tồn tại, nhưng là lại bởi vì nó toàn diện thuộc tính thực chọn chủ nhân. Chỉ một thuộc tính linh châu tuy rằng nhưng dùng, nhưng là lại nhiều nhất chỉ là phụ trợ thêm thành, chân chính phát huy đại tác dụng vẫn là ngũ linh tề phát. Chính là ngũ linh châu lại bao hàm trong thiên địa chủ yếu lực lượng nguyên tố. Vốn dĩ chính là một cái chỉnh thể, áp dụng đối tượng liền xóa giảm đống lớn. Thông thường, linh căn nguyên thuộc tính đều phi thường chuyên nhất, chỉ một thuộc tính linh hảo tìm. Nhưng là có thể đồng thời chi phối 5 loại thuộc tính linh. Lại không phải dễ dàng như vậy thì Money chính là đối với Lâm Lam tới nói. Lại là không chọn, hỗn độn chi linh nàng là có thể kiêm dung sở hữu thuộc tính linh. Tay mới linh nàng, trừ bỏ các loại nguyên tố chi tinh ở ngoài. Bần cùng đến làm người muốn khóc. Vị diện phòng trường chính là xem chuẩn Lâm Lam bần cùng. Mới đem ngũ linh châu ném cho nàng. Đã đền bù vị diện bản thân không phúc hậu, cũng có thể giảm bớt bản thân phiền toái, càng có thể tỉnh tiếp theo bút xa xỉ công đức tín ngưỡng. Lại như thế nào vận tác, cũng không thể thay đổi. Lâm Lam tại vị mặt các loại cống hiến, khai thông lục giới thông đạo, còn vì vị diện tiêu diệt nó không thể đối phó Huyễn Minh giới. Trả giá không ít tâm lực cùng tài lực, cái này cần thiết đến có thù lao tiền trả. Có thể sử dụng không gì tác dụng ngũ linh châu gán nợ. Rất là có lời, mà bần cùng Lâm Lam, cũng đích xác không thể không tiếp thu vị diện hảo ý. Đối với mặt khác linh, ngũ linh châu có lẽ thực dâu ria, nhưng là đối với Lâm Lam tới nói, lại nhất thích hợp bất quá, có thể điều động thiên địa nguyên tố ngũ linh châu, tuyệt đối là một kiện tổng hợp tố chất phi thường bình quân trang bị. Trừ bỏ khởi động năng lượng quá lớn, rất là chọn người ngoại, cơ bản không có khuyết điểm money này đó đối với Lâm Lam tới nói. Căn bản không phải cái gì vấn đề, ở hỗn độn thuộc tính trên tay nàng, càng là trực tiếp đem ngũ linh châu cấp bậc bay lên đến thần cấp nông nỗi. Vạn vật sinh với hỗn độn, diệt với hỗn độn cũng không phải là nói mà thôi. Trói định Lâm Lam lúc sau. Nguyên lai chỉ là điều động thiên địa nguyên tố ngũ linh châu. Lập tức biến thành có thể thay thế 5 nguyên tố quy tắc tồn tại. Ngũ linh châu đã đến, bổ thượng Lâm Lam vũ khí một lan thượng chỗ trống cùng chỗ trống. Quá không dễ dàng, trước đó, Lâm Lam thật đúng là không có nghĩ tới chính mình yêu cầu trang bị vũ khí vấn đề. Bởi vì, nàng bản thân thuộc tính liền đủ bá đạo. Thích hợp nàng vũ khí không nhiều lắm, đến nỗi ngũ linh châu uy lực như thế nào? Chúng ta luân hồi vị diện thần soái hồng quân tốt lắm trả lời đại gia vấn đề. Lâm Lam vì cái gì sẽ mất trí nhớ? Đầu sỏ gây tội chính là Hồng Quân. Ai có thể nghĩ đến, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi thần soái cư nhiên sẽ là loại này làm ra tại vị mặt ngoại đánh lén linh sự tình tới. Lâm Lam cũng không nghĩ tới, đã bị hàm đuốc chi long trọng thương Hồng Quân, cư nhiên còn không buông tay, tại vị mặt bên ngoài chờ nàng, này đều có bao nhiêu chấp nhất. Mỗi khi nghĩ đến đây, Lâm Lam liền tức giận tức giận tức giận a. Biết Lâm Lam thuộc tính là hỗn độn, nếu là ở hỗn độn chỗ, bằng vào linh hy hữu cấp bậc cùng sân nhà, bị thương Hồng Quân cũng chiếm không đến cái gì tiện nghi. Vì thế hắn lợi dụng Lâm Lam cùng vị diện kết toán không xong kỳ, đem vị diện ở ngoài hỗn độn tất cả đều thanh khai. Liền chờ Lâm Lam rời đi vị diện kia một khắc chui đầu vô lưới. Vị diện ở ngoài, lợi dụng linh bản thân thực lực áp chế. Hồng Quân cảm thấy hắn lần này khẳng định sẽ không thất thủ. Ở cùng cái vị diện, liên tục thất thủ hai lần, cứ như vậy tay không trở về. Hắn đường đường thần soái, ném không dậy nổi cái này mặt. Vì thế liền có Lâm Lam tại vị mặt ở ngoài đối chiến Hồng Quân một trận chiến. Nói là một trận chiến, kỳ thật có chút hơi nước, kỳ thật chính là Lâm Lam liều chết giãy giụa thôi. Cấp bậc chênh lệch liền ở nơi đó. Ưu thế lại bị chém rớt, một cái lão bánh quẩy đại thần, đối thượng tay mới manh tân, hậu quả có thể dự đoán, may mắn tân tới tay ngũ linh châu, Lâm Lam thuộc tính thêm vào hạ, lực lượng bay lên có thể so với thần khí, trực tiếp tại vị mặt ở ngoài, lợi dụng ngũ hành quy tắc chi lực, đem Hồng Quân tạc một phen, cũng mệt Hồng Quân tự cho là đúng mà đem vị diện ở ngoài hỗn độn toàn bộ thanh không. Bằng không ngũ linh châu uy lực cũng sẽ không như vậy khủng bố. Mà Lâm Lam cũng bởi vì này chạy trốn một tạc, thương tới rồi chính mình, hừng hực mà chọn một cái an toàn vị diện chữa thương. Tân trang bị thượng thủ, lại nóng vội, lực lượng sử dụng quá độ. Giảng thật, Lâm Lam cũng bị ngũ linh châu bùng nổ uy lực dọa tới rồi. Hậu quả đã nghiêm trọng cũng không nghiêm trọng, chính là linh thân có chút không xong. Đổi mà nói chi, ở nhân thân thượng, chúng ta có thể trở thành não chấn động, mang đến hậu quả chính là mất trí nhớ, cũng có thể gọi là phong bế căn nguyên chữa thương. Đi tới vị diện này, thành một cái tai nạn xe cộ chung tìm được đường sống trong chỗ chết nữ hài. Nguyên thân đương nhiên đã mất đi, thuận lợi, ngây thơ, sau khi lớn lên, bây giờ còn có một cái vị hôn phu. Lâm Lam, yên lặng thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn chỉ là trên danh nghĩa, thời hạn 5 năm, bằng không, nàng cảm thấy nàng sẽ có xúc động, trộm mà đi đem thần tướng phủ cấp tạc, thật sự là, Hồng Quân kia tư quá mức đáng giận. Khôi phục xong ký ức Lâm Lam lại lần nữa tỉnh lại. Đã là ngày hôm sau, cả người sảng khoái, đầu không đau, thân không mệt, chạy cái 1-2 vạn mễ không là vấn đề. Kéo ra bức màn, một lần nữa đánh giá bên ngoài dưới ánh mặt trời ngựa xe như nước. Có loại thực mới lạ cảm giác, thật là hoài niệm đâu. Nơi này cùng Tây Phất Ba Ba thế giới thực tương tự. Bất quá lại so với Ba Ba vị diện an toàn nhiều. Đây là một cái không có vu sư, không có đặc thù lực lượng hệ thống vị diện, có chỉ có người thường. Đối với Lâm Lam tới nói, là tuyệt đối an toàn vị diện. Ý tứ chính là vị diện này cấp thấp đến hoàn toàn không có bất luận cái gì có thể xúc phạm tới Lâm. Lam tồn tại, là một cái hoàn toàn toàn khoa học kỹ thuật vị diện. Kỳ thật khoa học kỹ thuật phát triển đến nhất định nông nỗi. Vẫn là có thể đối Lâm Lam tạo thành thương tổn. Bất quá vị diện này khoa học kỹ thuật còn ở lúc ban đầu phát triển giai đoạn. Liền tinh tế thời đại đều không có tiến vào. Muốn thương tổn Lâm Lam. Thật đúng là làm không được, nhiều năm như vậy tới, Lâm Lam cho dù mất trí nhớ, vẫn là sẽ tiềm thức kiếm lấy công đức tín ngưỡng, đây là sở hữu linh bản năng, bất quá lại bởi vì vị diện sinh linh bản thân thuộc tính thiên thấp. Nàng vị trí địa phương lại là một người khẩu không tính nhiều quốc gia, cho nên thu thập đến cũng đủ chữa thương công đức tín ngưỡng, cũng không sai biệt lắm dùng 20 năm. Nếu không phải ngày hôm qua phát hiện không thích hợp, nhanh chóng quyết định nhúng tay một chút cái kia kẻ điên ngày chết. lập tức kiếm lời không ít công đức tín ngưỡng. Nàng phỏng chừng còn muốn chống cái này bệnh tật thường thường đau đầu thân thể 1-2 năm mới có thể khôi phục ký ức. Bất quá khôi phục ký ức thật tốt, tâm tình thực tốt. Lâm Lam đổi hào quần áo chuẩn bị đi tìm Hát Sần Thái Thái cùng nhau hưởng dụng bữa sáng. Thình lình mà nhìn đến, nàng ban công dây mây thiên thu ghế bập bênh thượng, tựa hồ nằm một người. Từ kia lộ ra một đầu quyển mao tỏ rõ người này là ai. Đúng là nàng trên danh nghĩa vị hôn phu. Sherlock Holmes, chức nghiệp Trinh Tammany, một cái trọng độ trung nhị kỳ thiếu niên. Đối với Lâm Lam mấy đời tuổi tới nói, vị này Sherlock thật sự chỉ là một cái chỉ số thông minh siêu cao trung nhị thiếu niên mà thôi. Sờ sờ trên tay mang ngũ linh châu, tuy rằng cái này thuần vật lý quy tắc vị diện, chúng nó tác dụng nhiều nhất là bảo hộ linh hồn của chính mình không bị thương hại. Nhưng là vẫn là làm Lâm Lam cảm giác an toàn tràn đầy. Dù sao cũng phải đi tìm Hát Sần Thái Thái. Không đi phòng thang lầu, đi mặt khác một bên thang lầu cũng có thể. Phía trước, vị này Sherlock không có trở về phía trước. Nàng cũng là như vậy là Money, bất quá là vòng đường xa. Lâm Lam vẫn là quyết định đi xem vị này đột nhiên xuất hiện vị hôn phu lại nháo cái gì. Ghế bập bênh vị trí cũng đủ đại. Nhưng là làm một cái thân hình cao lớn người trưởng thành nằm xuống vẫn là thực miễn cưỡng. Sherlock hắn là cả người cuốn xúc ở ghế trên. Hơn nữa rõ ràng, tư thế này làm hắn thực không thoải mái. Ngủ đến chau mày, hơn nữa hắn quyển mao, mặc danh cho người ta một loại người này tuổi không lớn cảm giác. Sherlock, Lâm Lam kêu một tiếng. Sherlock tựa hồ cũng không có ngủ say. Lâm Lam bất quá đến gần mới vừa mở miệng kêu gọi. Hắn liền mở mắt, tỏa định ở Lâm Lam trên người, ánh mắt hàm nghĩa không rõ. Ngươi có khỏe không? Ngươi yêu cầu trợ giúp? Ngươi trạng thái thực không thích hợp. Không phải Lâm Lam ảo giác, mà là Sherlock sắc mặt ửng hồng. Hô hấp tần suất rõ ràng không thích hợp, ánh mắt cũng rất là tan rã. Ngoài cửa sổ tuy rằng ánh nắng tươi sáng, chính là trong tầm mắt trên đường lớn vẫn là một mảnh vũng nước. Nàng trong nhà ban công có một loạt thực hảo phân rõ chướng mắt dấu dày. Chung quanh lầy lội cùng với Sherlock quần áo chật vật lôi thôi. Không khó suy đoán, hắn hẳn là từ trong mưa đi trở về tới. Loại này thời tiết, gặp mưa lúc sau còn như vậy lăn lộn. Không phát sốt cảm mạo chính là kỳ tích. Hiển nhiên. Vị này trung nhị Sherlock tiên sinh không thuộc về kỳ tích phạm trù. Hắn thành công cảm mạo, thậm chí phát sốt, mở mắt yên lặng nhìn Lâm Lam. Sherlock mê võng một hồi. Không biết có phải hay không sai cục, hắn cảm thấy hôm nay Lâm Lam lại băn khoăn như ngày hôm qua nhìn đến hoa nhài. Nữ hài tử thật có thể lập tức liền phát sinh như vậy đại biến hóa sao? Từ tự tin độ đến cả người khí thế. Chỉ cần một buổi tối, trưởng thành đến làm người cảm thấy chói mắt, hoa nhài như thế, Lâm Lam như thế, tối hôm qua từ bệnh viện ra tới. Hắn vốn là nổi giận đùng đùng mà tưởng trở về chất vấn Lâm Lam môn sơ, bất quá lại bị đột nhiên mà. Tới mưa to tới tỉnh, lý trí thu hồi hắn phát hiện, hắn tựa hồ không có lập trường chất vấn Lâm Lam, cũng không biết nên chất vấn chút cái gì. Lâm Lam cách làm không có sai. Hoa nhài lựa chọn cũng không có sai. Đương nhiên hắn cách làm cũng không có sai. Hắn là thực yêu cầu xuất sắc hoa nhài hỗ trợ. Chính là này cũng không phải hắn trói buộc hoa nhài lấy cớ. Như nhau hắn thích nghiên cứu tội phạm giống nhau. Hoa nhài thích nghiên cứu sinh hóa virus loại này. Ngoạn ý, tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng kỳ thật không có tật xấu. Chỉ là, hắn không vui, không biết vì cái gì. Hắn cư nhiên bởi vì một việc này, có không vui loại này kỳ quái cảm xúc, không phải dĩ vãng cái loại này. Ở chính mình logic tính toán trong vòng, vì đạt được đến mục đích mà thiết kế ra tới, dùng để mê hoặc những người khác cảm xúc, mà là chân chính không vui. Bất đồng với Mary ngoài ý muốn qua đời lần đó đau triệt nội tâm không vui. Cũng bất đồng với biết Âu Lạc Tư bất lực khi cái loại này bất lực không vui. Lần này không vui không mãnh liệt, nhưng là ẩn ẩn nếu hiện, áp không đi xuống, làm người bực bội, cho dù lạnh băng nước mưa, cũng không hề có thư giảm, ngược lại càng thêm mãnh liệt, mê mang hắn ở trong mưa. Từ bệnh viện hoa 5 cái giờ đi trở về Baker phố. Hắn không biết đi nơi nào, cũng không biết làm cái gì. Theo bản năng mà né tránh lầu 1 Hudson Thái Thái. Vòng môn đi tới Lâm Lam nơi này. Ở nàng phòng bên ngoài ngây ngốc đứng một đêm. Cuối cùng thật sự chịu đựng không nổi mới nằm một hồi. Thường lui tới hắn, loại tình huống này, hẳn là đi tìm có thể làm hắn hưng phấn lên, đồ vật. Chính là, tối hôm qua hắn lại nhấc không nổi kính, chỉ nghĩ an tĩnh mà ngốc, làm đại não bình tĩnh một chút. Mỗi ngày đều nghĩ đại não không ngừng vận chuyển slot, cư nhiên sẽ bởi vì hoa nhài, tái kiến, nháo thành như vậy, thật sự quá kỳ quái. Chẳng lẽ bởi vì Âu Lạc Tư nguyên nhân, chính mình đem phòng ấn ký ức khôi phục, cũng giống Hoa Sinh nói, càng giống một người, rõ ràng hắn chính là một người a. Slot, Lâm Lam giơ lên tay, ở trước mắt hắn huy bãi một chút, phát hiện hắn ánh mắt vẫn như cũ chỉ là tỏa định nàng. Không hề phản ứng, thực hảo, ta biết nên làm cái gì bây giờ. Cầm lấy di động, chuẩn bị gọi điện thoại. Đến nỗi tự mình chiếu cố sinh bệnh vị hôn phu. Xin lỗi, ngay cả đã từng tinh linh đáng yêu Hàn Lăng Sa tiểu đồ đệ đều không có cái này đãi ngộ. Càng miễn bàn vị này Sherlock Holmes, cùng hắn không thân, chỉ là, mới vừa giơ lên điện thoại đã bị một con nóng bỏng tay ngăn lại. Không, ta không cần, ta thực hảo, ta chỉ là tưởng ở chỗ này nhìn xem mặt trời mọc mà thôi. Xem xong rồi. Hiện tại ta rời đi, nói xong, đã hoàn toàn thanh tỉnh Sherlock lay động một quài, đi hướng thang lầu, quả nhiên là gần nhất quá mệt mỏi, tư duy mới có thể xuất hiện loại này giống virus giống nhau cảm xúc. Vẫn là trở về điều chỉnh một chút hảo, nguyên lai thực rõ ràng bùn ấn trải qua Sherlock lần thứ hai dẫm đạp. Ân, trong lúc còn không cẩn thận vài cái từ đứng không vững, hoài đổ vài cái. Làm che giấu độ thực tốt pha lê thang lầu, quả thực thảm không nỡ nhìn, dù sao, Lâm Lam liền đối vị này hùng hài tử vị hôn phu biểu hiện đánh thượng phụ phân. Rốt cuộc đi đến thang lầu đỉnh chóp Sherlock đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lùi ra phía sau hai bước, trịnh trọng mà bổ sung thuyết minh, kỳ thật ta chỉ là lo lắng ngươi, phải biết rằng, ngươi ngày hôm qua trạng thái thực không thích hợp. Hiện tại nhìn đến ngươi không có sự tình, ta liền an tâm rồi. Ân, chính là chuyện của ta, tuyệt đối không thể nói cho Mạch Khảo Phu. Tin tưởng ta, loại trình độ này phát sốt cảm mạo, ta chỉ cần một ngày là có thể tốt. Cảm ơn, Nga, quên nói, chào buổi sáng, hôm nay ngươi cũng thật xinh đẹp Lâm Lam. Ha ha, ngươi đi đường ổn một chút, đôi mắt tiêu cự không trôi đi mà nói một lần. Thật là thực xin lỗi, đã liên thông video Mạch Khảo Phu, ở xác định Sherlock đã đi xa lúc sau, thực lễ phép nói, chào buổi sáng, Lâm Lam, tuy rằng ta đệ đệ không thế nào đáng tin cậy, nhưng là hắn hôm nay đích xác nói ra một câu giống dạng nói. Hôm nay ngươi thật sự cũng thật xinh đẹp, cảm ơn ngươi kịp thời thông chi, gia đình bác sĩ cùng đặc thù bảo mẫu nhân viên nửa giờ. Không. Đại khái 15 phút lúc sau sẽ tới. Phiền toái ngươi ở xác nhận Sherlock đi vào phòng tắm lúc sau. Cho bọn hắn khai cái môn. Cảm ơn, Lâm Lam bữa sáng là ở lầu một cùng Hudson Thái Thái vui sướng tiến hành. Còn có một bên cười đến lậu ra gạo kê nha la toa mông đức. Bối cảnh điện ảnh chính là, các ngươi buông ta ra. Đáng giận Mạch Khảo Phu. Ta thực hảo, không cần chích, không cần uống thuốc. Ta cao chỉ số thông minh đại não, kiên quyết không tiếp thu này đó hóa chất ô nhiễm ni các ngươi cho ta tránh ra. Chỉ là cột lấy chăn đơn, đầy mặt ửng hồng Sherlock chạy trốn tới cửa thời điểm, bị chờ ở cửa chuyên nghiệp nhân viên cùng nhau nâng trở về lầu 2 phòng. Không cần, trong đó truyền đến vài tiếng cao điệu gào tiếng hô, lá toa mông đức tựa hồ di truyền nàng cha mẹ dũng cảm. Lá gan đại. Tại đây loại rối ren đáng sợ hoàn cảnh chung, ôm bình sữa hút đến tự đắc này nhạc, Hudson Thái Thái luôn là sẽ bắt lấy hiện trường cấp 2 từ dạy học. Tiểu La Toa, người lớn lên lúc sau, cũng không thể học Sherlock, đem chính mình đạp hư sinh bệnh lúc sau, còn muốn tìm lấy cớ chạy thoát trích uống thuốc, tuyệt đối là hư hài tử. Bất quá, ta thật đúng là không nghĩ tới. Ngày thường không sợ trời không sợ đất Sherlock, sinh bệnh thời điểm, cư nhiên là cái dạng này. Hắn hấp độc thời điểm đều không có như vậy không bình thường. Không, Lâm Lam, ngươi phải biết rằng, nam nhân điên lên, đều thích cái này, là toa mông đức hợp với tình hình mà cười đáp lại. A tương đương thầm thí, Lâm Lam nhịn không được, bật cười, khôi phục ký ức lúc sau. Nhìn đến này đó bình phàm sinh hoạt chi tiết, cảm giác còn rất thân thiết, có thể an an tĩnh tĩnh mà như vậy sinh hoạt, cũng thực không tồi. Chỉ cần hát sần thái thái không cho nàng tìm phiền toái. Thân ái Lâm Lam, người biết, Sherlock có bao nhiêu không nói lý. Hiện tại hắn cả người đều là bệnh khuẩn, ta cùng La Toa Mông Đức cũng không dám tới gần hắn. Cho nên chỉ có thể phiền toái ngươi. Hát sần thái thái phủng khay, mặt trên là một bát lớn thủy, đưa cho Lâm Lam, sinh bệnh người yêu cầu bổ sung cũng đủ hơi nước, phiền toái ngươi. Vậy ngươi vừa mới dùng, chúng ta nơi này có lão có tiểu nhân, các ngươi còn muốn lưu tại ở chỗ này thực không có phương tiện. Yên tâm, chúng ta sẽ hảo hảo chiếu cố Sherlock, loại lý do này đem mạch khảo phu phái tới người đều cưỡng. Chế gì rời, chính là vì cái này. Yêu cầu như vậy sao? Hát sần thái thái bế lên tiểu La Toa, vẻ mặt đáng thương, có thể làm ơn ngươi sao? Lâm Lam. Tiểu La Toa chơi nước miếng phao, ba tương đương Lâm Lam, ta có đến lựa chọn, bất quá chỉ là đưa nước mà thôi, cũng không phải cái gì đại sự tình. Nhìn Lâm Lam đi lên thang lầu, hát sần thái thái thân thân tiểu La Toa nộn mặt, nói cho ngươi, tiểu La Toa, nhân sinh bệnh thời điểm, nhất yếu ớt, cũng là nhất thích hợp sấn hư mà nhập thời điểm mà ni hai cái đều là hảo hài tử. Dù sao cũng phải cho bọn hắn tìm một cơ hội có phải hay không? Hát sần thái thái ta thật là quá thông minh. Đối không tương đương tiểu La Toa Mông Đức. Phốc, ba, hát sần thái thái, ngươi thật là ta tiểu thiên sứ. Tiểu La Toa, đang ở tự đắc hát sần thái thái nghe được chuông cửa tiếng vang. Ôm tiểu La Toa nhìn xem video. Nga, mạch khảo phu còn có hoa sinh. Lâm Lam lên lầu 2. Ý thứ một chút mà gõ gõ cửa, liền mở cửa đi vào. Lần đầu tiên tiến vào Sherlock phòng, Lâm Lam trừ bỏ cái kia miễn cưỡng đắp chăn, lỏa lộ ra hai cái cánh tay Sherlock ngoại, cũng không có chú ý mặt khác đồ vật. Nguyên nhân chính là, lúc này Sherlock thực buồn cười. Khả năng bởi vì cảm mạo nguyên nhân, hô hấp không thuận, lúc này đỉnh một đầu hỗn độn quyển mao Sherlock nằm ngửa. Miệng hơi hơi mở ra hô hấp. Phóng không hai mắt cũng mang theo thủy ý, một bộ thế giới như thế nào như thế vô cớ gây rối bộ dáng. Ta cũng không có cho phép ngươi tiến vào, ngươi cái này phản đồ, tuyệt đối là mạch khảo phu đại ác ma chó săn. Lâm Lam bất hòa sinh bệnh chỉ số thông minh hạ tuyến người bệnh so đo. Ta chỉ là đi lên đưa nước, ngươi yêu cầu bổ sung hơi nước, hát sần thái thái phân phó, không, ta không cần, đi ra ngoài. Thanh âm thường thường, lại đầy đủ biểu hiện chủ nhân không kiên nhẫn, đi ra ngoài có thể, trước đem nước uống, Lâm Lam kiên trì, làm ơn tất nhanh lên khang phục, người sinh bệnh mệt nhọc người quá nhiều, Sherlock lại đột nhiên chát khởi. Hướng tới Lâm Lam hét to, ta nói, ta không uống, cho ta đi ra ngoài, kia điên cuồng ánh mắt cùng bạo nộ thần thái, đủ để cho người lui bước ba bước, đáng tiếc. Hắn đối mặt chính là Lâm Lam môn sơ Lâm Lam hoàn toàn không dao động. Thậm chí liền cầm trong tay ly nước cũng không có lay động quá một chút. Ngược lại rất có thưởng thức ánh mắt mà nhìn quét một chút khăn trải giường rơi xuống bộ vị. Cơ bắp không tồi, nhìn không ra tới, nguyên lai ngươi thường xuyên có rèn luyện, chê cười. Chém quá không ít ma, đã làm Quỳnh Hoa trưởng môn Lâm Lam sẽ cho một cái hung hài tử dọa đến. Đệ tiếp nước ly, đem nước uống đi, Sherlock, đi ra ngoài, ta là thực nghiêm túc, một chút đều không nghĩ nhìn thấy ngươi. Lâm Lam mỉm cười, thật sự không uống, Sherlock trong mắt đã mang lên nguy hiểm tín hiệu, giống một sự chuẩn bị công kích con báo. Ta nói lại lần nữa, đi ra ngoài, Lâm Lam bất đắc dĩ mà thở dài, xem ra là không thể đồng ý. Mạch Khảo Phu cùng Hoa Sinh bọn họ nghe được Sherlock bạo nổ tiếng hô. Đuổi kịp tới lúc sau, nhìn đến chính là như thế kinh ngạc đến ngây người người một màn. Người bệnh bị buộc chặt Sherlock đang bị Lâm Lam nhéo cằm. Rót thủy, không, uy thủy, nhìn đến Mạch Khảo Phu bọn họ đã đến cũng không ngoài ý muốn. Chào buổi sáng, hai vị, đến thăm Sherlock sao, chờ một lát, còn có một ly liền hảo, nói xong, đem trên khay lũ lụt hồ chung cuối cùng một chén nước. Cũng tưới Sherlock trong miệng, hảo, thực xin lỗi, bởi vì người bệnh không phối hợp, ta hơi chút dùng một chút thủ đoạn, Lâm Lam cầm lấy khay. Đối diện khẩu ôm tiểu La Toa trợn mắt há hốc mồm Hudson Thái Thái mỉm cười. Sherlock đã uống xong rồi. Hudson Thái Thái, Hudson Thái Thái. Nga, thân ái, đó là hắn một ngày lượng. Sherlock, hắn, có khỏe không? Lâm Lam dừng một chút. Kia càng tốt, một lần liền uy xong rồi. Tiếp theo, hắn có phòng bị, dùng cường ngạnh thủ pháp đến hao chút kính, nói xong ở Sherlock trên người ấn vài cái. Thuận tiện xả một chút bó, trói khăn trải giường. Sherlock cả người bắn lên tới, hoảng sợ mà nhìn Lâm Lam, tựa hồ muốn mắng người, bất quá một mở miệng liền đánh vài cái no cách, mọi người, Lâm Lam vẫn như cũ thực thản nhiên bình tĩnh, xem đi, không có việc gì, ta chính là định trụ hắn một chút, ai kêu hắn không phối hợp đâu, yên tâm, ta cảm thấy Sherlock ngày mai thủy sẽ rất phối hợp uống. Mạch Khảo Phu, ta làm như vậy, không có quan hệ đi. Mạch Khảo Phu lộ ra thiệt tình mỉm cười. Nga, ngươi thật làm ta kinh hỉ. Lâm Lam, đương nhiên không có quan hệ. Kia chính là ngươi vị hôn phu. Có thể làm hắn ngoan ngoãn uống nước uống thuốc. Quả thực không có càng tốt sự tình. Tin tưởng ta, thân ái Lâm Lam, cho dù thiên sư tới, cũng không có ngươi làm càng tốt. Hoa Sinh lại ở Lâm Lam cùng Sherlock chi gian bồi hồi. Hắn không thể lý giải. Vì cái gì thoạt nhìn yếu đuối mong manh Lâm Lam, liền nhiên có thể chế phục vô luận hình thể vẫn là lực lượng đều so nàng lợi hại rất nhiều Sherlock. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết, Trung Quốc công phu, tiểu La Toa mông đức vỗ tay, cốt cốt cốt, gút, ngoặc kép, hết chương.